Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, không có nắm chắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu sau buổi cơm tối. Lâm Kiệt, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều và Dương Nhạc Di mấy người. Mở ra trí năng TV tạp lạp OK hệ thống. Ở phòng khách bắt đầu ca hát lớn liên hoan. Thời gian vừa qua khỏi 8 giờ. Chuông cửa, tứng tưng, vang lên. Mới vang lên 2 tiếng. Ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui ca hát An Khả Mộng. Vứt bỏ micro, nhảy xuống, mặc vào bông vải kéo hướng cửa phòng chạy đi. Vừa chạy vừa kêu, tỉ tỉ cho chúng ta đưa quần áo ngủ tới. Người tới quả nhiên là An Khả Hinh. Còn kéo một cái thật to dương hành lý. An Khả Mộng nhận lấy dương hành lý. Kéo dài tới phòng khách ghế salon vùng lân cận. Trực tiếp mở ra. Bên trong đựng không thiếu sắc thái tươi đẹp nhung miên quần áo ngủ. Còn đều là tạp thông tạo hình. Miểu miểu tỉ. Cái này nay con quần áo ngủ. Cho ngươi mặc. Cái này cho đống quần áo ngủ. Dương tỉ tỉ ngươi thích không? An Khả Hinh đi tới Lâm Kiệt bên người. Nhẹ giọng nói, Khả Mộng còn giống như là một cái không lớn lên đứa nhỏ. Không ầm ý ngươi chứ? Lâm Kiệt lắc đầu cười nói, có nàng đến, náo nhiệt không thiếu. Loại này đặc thù ngày lễ. Ta và Miểu Miểu sợ nhất vắng lạnh. Đây là... Lâm Kiệt liền cảm thấy tay trong trầm xuống, mới phát hiện trong ngực bị An Khả Mộng nhét một kiện màu hồng liền thể quần áo ngủ. Kiệt ca ca, đây là ta rất thích Pikachu quần áo ngủ. Cho ngươi mặc, Lâm Kiệt cũng có chút giờ khóc giờ cười nói. Khả Mộng à, ngươi cái này quần áo ngủ là nữ kiểu. Ta không thể mặc, An Khả Mộng hi hi cười một tiếng. Nói, ai nha? có thể mặc, hoạt họa quần áo ngủ không phân biệt nam nữ. Nhớ, sáng mai thì phải mặc nha. An Khả Hinh cũng là hé miệng cười một tiếng, mở miệng khuyên, không có người ngoài, đều là mình bằng hữu quen thuộc. Không có ai cười ngươi, mặc vào chính là, liền làm cùng Khả Mộng chơi đùa. Ta rất ít gặp nàng vui như vậy. Lâm Miểu một mặt hài hước nói, ca ca, nếu không, ngươi mặc ta cái này nai con quần áo ngủ, hoặc là ta cái này gấu trúc quần áo ngủ. Lăng Mộng Kiều vậy góp vào náo nhiệt, Lâm Kiệt từng cái quét qua, phát hiện cũng chưa có một kiện thích hợp mình mặc, buồn bực nói, ta vẫn là mặc cái này cái Pikachu đi, không thể phụ lòng Khả Mộng một phen nhiệt tình đây. Đây là... Tiếng chuông điện thoại di động của hắn một lần nữa vang lên. Là Trần Thạch điện tới. Lâm Kiệt đi tới phòng ngủ lầu 2. Nghe điện tới, liền nghe Trần Thạch nói. Lâm Kiệt, cái đó Đàm Vấn Lan cầm điện thoại đánh tới ta chỗ này. Hỏi thăm ngươi một ít tình huống. À, Khả Mộng chuyện, ta coi như là thiếu nàng một cái ân huệ. Ngươi nếu như có thể giúp một chút đi. Lâm Kiệt có chút nhức đầu, đối mặt Trần Thạch, hắn cũng không có gạt, nói thẳng cho nhau biết, Trần lão đầu, bây giờ bệnh nhân tình huống, còn có chút tình huống không rõ, Đàm tiến sĩ nói đúng, ngoại thương đưa đến coi thần kinh truyền đạo cắt đứt tạo thành mất minh. Nếu như là óc thị giác khu vực tổn thương tạo thành mất minh đâu? Cho dù cái này chẩn đoán chính xác là chính xác. Cái này truyền đạo cắt đứt vị trí, nhưng cũng là vô cùng mấu chốt, là ở gian não chỗ cắt đứt nối liền, hay là từ coi thần kinh bàn chỗ tròng trắng vị trí vỡ ra. Nếu như là hai cái vị trí này cắt đứt truyền đạo, phỏng đoán thần tiên tới cũng không có cách nào. Thần kinh thúc giải phẫu giống in, vốn là thuộc về thế giới tính vấn đề khó khăn không nhỏ. Huống chi là coi thần kinh giải phẫu giống in, thiếu đầy đủ giải phẫu tầm mắt. Trần lão đầu, ta thật sự là không có nắm chắc. Trần Thạch trong điện thoại cảm khái nói, Lâm Kiệt, ngươi cho ra câu trả lời vẫn chỉ là không có nắm chắc. đây đã là một cái tốt vô cùng, một cái đáp án. Lão Đào cái tên kia, liền trực tiếp xuống chắc chắn, không có giải phẫu chữa khỏi có thể. Ta còn hỏi ý kiến chi nhánh bệnh viện một vị mắt khoa chuyên gia và một vị thần kinh ngoại khoa chuyên gia, bọn họ cũng là bó tay, cho nên đâu, do người ra tay, cái đó đứa nhỏ còn có một chút phục minh hy vọng. Những người khác, trực tiếp chính là không có nửa điểm hy vọng, cho nên, Trần Thạch tự mình mở miệng, Lâm Kiệt làm sao vậy, có thể cho hắn một cái mặt mũi. Nói, như vậy đi, cầm bệnh nhân chuyển tới đại học chi nhánh bệnh viện, ta muốn mượn dùng bệnh viện dụng cụ, tự mình cho bệnh nhân làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Chờ kết quả kiểm tra đi ra, mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Trần Thạch cao hứng nói, được, ta sẽ nói cho Đàm Vấn Lan, để cho nàng hãy mau đem bệnh nhân chuyển tới Tân Hải tới. Còn như mượn dùng mắt khoa kiểm tra dụng cụ, cái vấn đề này, ta giải quyết, Lâm Kiệt nhắc nhở, Trần lão đầu, ngươi cần cho Đàm Vấn Lan nói rõ, ta nhưng mà không có nửa điểm nắm bắt, chỉ có thể nói là dáng thử một lần, để cho nàng ôm ngựa chết thành ngựa sống dự định. Trần Thạch bảo đảm nói, Lâm Kiệt, một điểm này ngươi yên tâm, ta cho tới bây giờ sẽ không khen đại trị liệu hiệu quả. Sẽ đem ngươi nói một điểm này, rõ ràng truyền đạt cho Đàm Vấn Lan, chính nàng cũng coi là nửa lâm sàng bác sĩ. Ngươi nói những tình huống này, nàng trong lòng cũng là rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt ra phòng ngủ, phát hiện An Khả Hinh vậy ở hành lang chỗ nghe điện thoại. Sắc mặt có chút không kiên nhẫn nói, ya ya, ta thật rất bận rộn. Ngươi cũng biết, giữa mùa xuân, chính là liên lạc khách hàng thời cơ tốt. Ta bây giờ hận không phải đem mình chém thành hai khúc, chia hai người tới dùng. Đến lúc đó, thay ta hướng bọn họ hỏi thăm sức khỏe à? Cứ như vậy đi, tạm biệt. An Khả Hinh cúp điện thoại, gặp Lâm Kiệt có chút buồn cười nhìn mình, giải thích, đây là ta một cái bạn học trường cấp 3, mời ta tham gia bạn học tụ họp. Nàng thở dài một cái, nói, bây giờ bạn học tụ họp đều thay đổi mùi vị, căn bản cũng không phải là tự cái gì bạn học hữu nghị. Nhưng mà nói là tất cả mang ý xấu, để cho người rất phiền. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, điều này cũng đúng, xem người loại này đắt tiền bạch phú Mỹ, nhất là vẫn còn độc thân, nhất định là rất nhiều bạn học trai, hoặc là người cố ý truy đuổi mục tiêu. Nói không chừng, có không ít người đã thiết kế xong cầu gãy và chiêu thức, sẽ chờ ngươi ở người bạn học này tụ họp lên xuất hiện đây. Ngươi làm như vậy giòn không ra tiệc, phỏng đoán sẽ để cho không ít người cắn răng nghiến lợi. An Khả Hinh chính là lông mày nhướn lên, đắc ý hừ nói, ta cũng không phải là như vậy dễ dàng bị người chiêu thức. Mấy năm này ở trên thương trường đánh liều, ta cũng không phải trắng lẫn vào, ta chính là lười lãng phí thời gian đi đối phó bọn họ quấy rầy. Nàng không có hứng thú tiếp tục cái đề tài này, quay lại nói, Lâm Kiệt, ta nói cho ngươi một chuyện. An Khả Hinh nghiêm nghị nói, xế chiều hôm nay, phụ thân cùng đại cữu đã nói, chung nhau quyết định thành lập một nhà mới công ty, toàn quyền giao cho biểu ca xử lý. Mới công ty, các ngươi còn có dư lực mở mới công ty? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. An Khả Hinh gật đầu nói, thật ra thì coi như là biểu ca mình công ty, do hắn nắm cổ phần cách làm người thay thế biểu, chúng ta chẳng qua là đầu tư một ít tiền, làm một hất tay cổ đông. Công ty chủ doanh nghiệp vụ là thuốc men đại lý tiêu thụ. Biểu ca ở nước Mỹ, ngay tại một nhà công ty y dược làm quản lý công tác. Đối với một khối này tương đối quen thuộc một ít. Ở Tân Hải, có đại cữu mạng giao thiệp quan hệ, còn có chúng ta nâng đỡ. Chỉ cần biểu ca tân đắng một chút, cầm công ty này chống đỡ tiếp, hẳn là vấn đề không lớn. Ban đầu Trần Thạch muốn cho Trần Phàm chi chủ quản bệnh viện An Lâm, Lâm Kiệt trở lại Tân Hải, Trần Phàm Chi nhưng thành tập đoàn Vĩ Trạch phó tổng, quen thuộc toàn bộ chuyện của công ty vụ. Cái này mới qua không mấy ngày, lại mới thành lập một công ty, để cho Trần Phàm Chi tùy ý rằng co. Lâm Kiệt coi như là trễ nãi nữa, cũng biết trong này có vấn đề, nghiêm túc hỏi, Khả Hinh tỷ, ngươi nói thật nói cho ta, là bởi vì là ta duyên cớ sao? An Khả Hinh thẳng thắn nói, có một bộ phận duyên cớ, biểu ca đối với ngươi tầm quan trọng có chút biết chưa đủ. Thà tương lai các ngươi sinh ra mâu thuẫn lại hòa giải, không như bây giờ liền hoàn toàn tách ra các ngươi hai cái. Còn một nguyên nhân khác, biểu ca cũng muốn không chịu câu nệ xông vào một lần, chứng minh mình năng lực, dứt khoát liền cùng nhau thành toàn hắn. Đây là An Khả Mộng thanh âm truyền tới, tỷ tỷ, Kiệt ca ca, nhanh lên một chút tới đây ca hát. Ta cho các ngươi điểm một bài hợp ca ca khúc. Nhanh lên một chút tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyency.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.